Chương 1468, quyết đấu. Thái thượng trưởng lão kia Vũ Cung thủ hạ cùng Vũ Cung Thiên Đại đám người, đều là mục quang kinh ngạc địa nhìn qua một bước kia bước đi về phía trước ra ngoài áo gai lão giả. Loại này thời điểm, Thái thượng trưởng lão là muốn làm gì như thế nào, muốn cầu xin tha thứ Phong Ma Thiên Xuyên mắt thấy đi tới áo gai lão giả, trong mắt lại là nổi lên một vòng mỉa mai ý tứ, hiện tại cầu xin tha thứ không khỏi đã quá muộn. Húng chi cho dù ngươi là hiện tại cầu xin tha thứ cũng vô dụng, hôm nay vô cùng. Gia tộc tất diệt không thể nghi ngờ, tất cả mọi người phải chết. Thượng Tuyên Nghĩa tín đồng dạng là có chút khinh miệt mà nhìn áo gai lão giả, hắn tự nhiên cũng là cùng Phong Ma Thiên Xuyên tương đồng ý tứ. Lao phu không phải là để xin tha. Nhưng không ngờ áo gai lão giả thần sắc bình thản, kia hơi có vẻ được đục ngầu hai mắt, bỗng dưng hiện lên một vòng tinh quang. Lão phu là tới hướng các ngươi khởi xướng quyết đấu được cái gì? Lời này vừa ra, không chỉ Thượng Tuyển Nghĩa Tín cùng Phong Ma Thiên Xuyên lấy làm kinh hãi, kia cách đó không xa Võ Cung gia tộc đám người cường hãn người, cũng là nhao nhao biến sắc, bọn họ hiển nhiên cũng không ngờ tới, lúc này, áo gai lão giả lại sẽ hướng này hai đại gia chủ đưa ra quyết đấu yêu cầu. Tại Doanh Châu võ đạo giới, quyết đấu là một cái cổ xưa truyền thống, này một truyền thống bình thường là áp dụng tại cuộc chiến sinh tử bên trong. Một phương thế lực thủ lĩnh, hướng một phương khác thế lực thủ lĩnh đưa ra quyết đấu yêu cầu, tiến hành một đối một chiến đấu. Như hai bên đều đã đáp ứng quyết đấu, lại còn có một phương tại trong quyết đấu thắng, thì phải vô điều kiện thực hiện thắng lợi kia một phương yêu cầu. Thế nhưng là, áo gai lão giả thế nào lại là Phong Ma Thiên Xuyên cùng Thượng Tuyển Nghĩa Tín hai người đối thủ đâu? Này rõ ràng cho thấy một hồi thực lực không đúng đợi quyết đấu a, tất cả mọi người minh bạch. Này e rằng chẳng qua là một hồi ngoan cố chống cự phản công mà thôi. Quyết đấu Thượng Tuyển Nghĩa Tín lông mày nhướng lên, vậy mà liền loại này chiêu đều muốn ra, ngươi tại sao lại cảm thấy, chúng ta nhất định sẽ đáp ứng cùng ngươi quyết đấu như thế nào, chẳng lẽ hai vị gia chủ, sợ ta một cái sắp xuống mồ lao ra hỏa sao? Áo gai lao giả mặt không đổi sắc, chật kia tràn đầy nếp vốn trên mặt dày, cũng là nổi lên một vòng mỉa mai ý tứ, việc này như lan truyền ra ngoài. Hai vị e rằng sẽ khiến toàn bộ Doanh Châu võ đạo giới chế nhạo a. Nghe được lời này, Thượng Tuyển Nghĩa Tín cùng Phong Ma Thiên Xuyên đều là nhữ mày, bọn họ đều là coi trọng thanh danh người, lao gia hỏa này chỉ sợ cũng chính là bắt lấy điểm này, mới có thể hướng bọn họ đưa ra quyết đấu yêu cầu. Vô vị cử chỉ. Thượng Tuyển Nghĩa Tín lắc đầu, hắn và Phong Ma Thiên Xuyên liếc nhau một cái, ở phía sau người gật đầu ý bảo, hắn liền về phía trước bước ra một bước. Đạo bổn tọa đáp ứng cùng ngươi quyết đấu, chỉ bất quá vô luận quyết không quyết đấu, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ cải biến. Thấy Thượng Tuyển Nghĩa Tín đáp ứng quyết đấu, áo gai lão giả trong mắt cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng hào quang, mà khàn khàn thanh âm liền lại lần nữa vang lên, đạo lần này quyết đấu, như lão phu thắng, thì Phong Ma nhất tộc cùng người của Thượng Tuyển gia tộc Ngư A phải vô điều kiện lui lại, cũng vĩnh viễn không tái phạm ta Võ Cung gia tộc, như các hạ thắng. Như vậy ta Võ Cung người của gia tộc, tùy ý sát quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Không có vấn đề. Thượng Tuyển Nghĩa Tín căn bản không có suy nghĩ nhiều, liền đồng ý, nếu là liền một cái tu vi so với chính mình còn thấp nhất giai lão gia hỏa đều không đối phó được, hắn người gia chủ này cũng không cần trở thành. Tại Thượng Tuyển Nghĩa Tín đáp ứng quyết đấu trong chớp mắt, những Thượng Tuyển gia tộc đó kiếm khách, cùng Phong Ma nhất tộc nhẫn giả, cũng là nhao nhao ngừng thân hình, lui trở về. Lại còn tự động nhượng ra một mảnh lớn chiến trường, với tư cách là quyết đấu sân bãi. Hai mắt giống như chim ưng nhìn chằm chằm trước mắt áo gai lão giả, Thượng Tuyển Nghĩa Tín chậm rãi đem bên hông trường đao rút ra, tại hắn rút đao chốc lát, một cỗ cực kỳ khí thế bàng bạc, cũng là rồi đột nhiên bao trùm ở toàn bộ quyết đấu sân bãi phạm vi, khí thế bàng bạc như một đạo gió lốc đồng dạng, cấp tốc địa chuyển động. Lại còn hướng về áo gai lão giả ngang nhiên áp bách mà đi thánh đạo lục trọng cảnh khủng bố tu vi. Trong nháy mắt này thi triển hết không thể nghi ngờ cách gần đó cường. Giả, trực tiếp là bị cỗ này áp bách cho sống sờ sờ chấn trụ, thân thể ngay cả động cũng không thể động một chút. Âm vang tại đao thế áp bách ở áo gai láo giả chốc lát, Thượng Tuyển Nghĩa Tín xuất đao, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì lôi lệ phong hành, là tất sát một đao, tựa hồ là có lệ quỷ tiếng đều rên văng rội, chỗ nào cũng có, làm cho tâm thần người run rẩy. Một đao này, không chỉ là đao mang công kích, còn bổ sung có cường đại tinh thần ý chí công kích. Đây là Thượng Tuyển nhất đao lưu thái thượng trưởng lao thấy Thượng Tuyển Nghĩa Tín khủng bố như thế một đao. Vũ Cung thủ hạc đám người cũng là sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, bọn họ cho dù là cách khoảng cách xa như vậy, đều là cảm nhận được một đao này khủng bố phong mang, chớ nói chi là đang ở đó trước mặt thượng tuyển nghĩa tín áo gai lão giả, nhưng mà tại kia từng đạo kinh hãi trong ánh mắt, áo gai lão giả lại là đột nhiên hai tay kết ấn, một cỗ tương đối không kém khí thế cũng là rồi đột nhiên bạo phát mà khai mở, từ trên người của hắn, tuôn động lấy một cỗ khổng lồ thanh sắc khí lưu, tại áo gai lão giả cố hết sức thúc giục, thanh sắc khí lưu tại áo gai lão giả trên người quấn quanh một tầng lại một tầng. Đến cuối cùng thời điểm, mọi người mới thấy rõ ràng, kia thanh sắc khí lưu là một đầu thanh long, tại đây chiếm giữ tại áo gai lão giả trên người, tản mát ra kinh người chi uy phốc. Phốc thượng tuyển nghĩa tín đao quang, mãnh liệt đâm vào áo gai lão giả trên người chiếm giữ thanh long khí lưu phía trên, đâm vào 4-5 phần tiến vào, suýt nữa đem thanh long khí lưu xuyên qua, thế nhưng còn kém một chút như vậy, cũng không có hoàn toàn xuyên thấu, đúng là bị ngăn cản hạ xuống. Nhưng mà thượng tuyển nghĩa tín một đao này bên trong ẩn chứa hung mãnh kinh đạo, vẫn là đem áo gai lão giả thân thể cho đánh bay ra ngoài, hai người thân thể tiến vừa lui, lấy một mảnh thẳng tắp quỹ tích kích xạ ra ngoài, phá vỡ một con đường kính trên kiến trúc. Lao ra hỏa, còn rất cứng rắn một đao không thể xuyên qua áo gai lão giả phòng ngự, thượng tuyển nghĩa tín cũng là ánh mắt hơi trầm xuống, thượng tuyển của hắn nhất đao lưu đao pháp, giống như là một đầu ác điểu đồng dạng, am hiểu nhất chính là nhất kích tất sát. Không nghĩ được, này áo gai lão giả có thể chống đỡ được. Cũng không có lên tiếng, áo gai lão giả như cũng là điên cuồng thúc dục chân khí, củng cố phòng ngự. Thượng tuyển nghĩa tín hừ lạnh một tiếng, đao trong tay nhanh chóng rồi đột nhiên tăng nhanh, đột nhiên huyễn hóa ra ba đạo đao ảnh, ba đạo đao ảnh gần như cùng lúc thi triển ra nhất đao lưu, rơi vào áo gai lão giả trên người, chính là ba cái phá động, lại lần nữa đem áo gai lão giả đánh bay ra ngoài. Tại đánh bay áo gai lão giả chốc lát, thượng tuyển nghĩa tín lại lần nữa xông ra ngoài, khoe miệng nhấc lên một vòng khinh miệt cười lạnh, một đao đâm thẳng áo gai lão giả trái tim. Trên lệnh quá xa, vũ cung thủ hạc đám người một lòng lập tức chìm đến đáy cốc, lúc này mới vừa giao thủ, áo gai lão giả liền hoàn toàn đã rơi vào hạ phong, liền bọn họ đều có chút bất ngờ. Đang ở đó đao mang tựa hồ sẽ phải xuyên qua áo gai lão giả trái tim thời điểm, người sau khoe miệng lại đột nhiên nổi lên một vòng nụ cười, chợt hai mắt lại là bỗng nhiên dâng lên một đoàn ngọn lửa màu xanh, tại đây một sát na vậy, áo gai lão giả khí tức cũng là rồi đột nhiên bạo phát, đúng là tại đây trong chớp mắt, trọn vẹn tăng vọt không chỉ một lần, cái gì thượng tuyển nghĩa tín sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, này áo gai lão giả, đúng là cố ý yếu thế, muốn thừa lúc hắn tê liệt đại ý thời. Điểm đột nhiên bạo phát, xuất kỳ bất ý địa đánh bại hắn chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.